Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Cực Sủng Xung Hỷ Thế Tử Phi. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi dùng bữa tối, Đỗ Phúc nghiêng người trên giường trước cửa sổ, nghiên cứu sách Vương Phi giao cho. Mặc dù sổ sách chẳng mấy thú vị, nhưng cũng không làm khó được nàng. Ở trường học võ thuật, nàng vốn kiêm nhiệm chức kế toán công nợ, mặc dù phương pháp Vương Phi dùng để ghi nợ ở thời đại này khá nhanh và tiện lợi, nhưng nàng vẫn thấy chưa được rõ ràng, nàng định dùng phương pháp của mình để ghi chép. Về phần Tôn Thạch Ngọc, hắn đã tới phòng luyện công, e rằng nửa đêm canh ba mới có thể trở về. Kể từ ngày đi kiểm tra cửa hàng trở về, thời gian hắn ở lại phòng luyện công càng nhiều, cũng không biết đã bị cái gì đã kích mà lại liều mạng luyện công. Mỗi ngày, nàng gối đầu lên cánh tay hắn ngủ, cảm giác bắp thịt trên người hắn càng ngày càng rắn chắc. Dĩ nhiên, chuyện giường chiếu cũng rất được. Thể lực của hắn rất kinh người. Một đêm thường giày vò nàng 2-3 lần, hoang phí biết bao nhiêu khăn trải giường. Hơn nữa, nàng cũng không phục dụng canh tránh thai. Nàng nghĩ có lẽ bản thân sắp mang thai bảo bảo mà Vương Phi đang mong chờ. Bảo bảo sao? Nàng vậy mà tới cổ đại có thai bảo bảo, cuộc sống quả thật khó lường trước. Thế tử Phi, A Chỉ vén rèm đi vào. Liên Di Nương tới. Sao? Nàng vội ngồi dậy. Từ sau khi quyết định ở lại Vương Phủ, Liên Di Nương thật sự đã trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nàng ta cũng chỉ hoạt động trong tiểu viện của mình, cũng không khóc, mặc dù vẫn không cười, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Những chuyện lớn nhỏ trong Noãn Xuân Cát dĩ nhiên đều do Liễu Ma Ma báo cáo cho nàng. Để cho nàng ấy vào đi. A Chỉ ngập ngừng muốn nói, cuối cùng cũng không mở miệng, ra ngoài gọi Liên Di Nương vào. Coi như A Chỉ không nói, Đỗ Phúc cũng biết nàng ấy muốn nói gì, chỉ sợ Liên Di Nương đó vừa vào đã nổi điên, nhưng giác quan thứ sáu cho nàng biết, Liên Di Nương thật sự đã nghĩ thông suốt, sẽ không tiếp tục gây chuyện, nàng có thể yên tâm được. Liên Di Nương rụt rè đi tới, trong tay bưng một cái khay. Đỗ Phúc nhìn nàng ấy một thân trắng tinh mộc mạc, liền biết không phải là cố tình quyến rũ người khác. Liên Di Nương chỉ bới một kiểu tóc đơn giản, trên người không mang bất cứ món trang sức nào, y phục thanh đạm trang nhã, gương mặt không son phấn. Nàng ta quy củ, cúi người hành lễ với Đỗ Phúc. Tỳ thiếp thỉnh an Thế Tử Phi. Đỗ Phúc mỉm cười, tùy ý nói. Ngồi đi. Thân thể có khá hơn chút nào hay không? Nàng đối với Liên Di Nương đã sớm không còn khúc mắc. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nàng ấy, Liên Di Nương cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương. Lúc trước nhất quyết không buông tay, cũng chỉ vì không cam lòng, mất đi tình yêu. Liên Di Nương cúi đầu, nhỏ giọng cung kính đáp. Rất nhiều ạ, đa tạ Thế Tử Phi quan tâm. Kia là cái gì? Đỗ Phúc cao mày. Tất nhiên là hỏi chén sứ trắng đang nằm trong cây. Liên Di Nương bỗng lắp bắp. Tỳ thiếp có chân tuyết cáp tổ yến cho Thế Tử, là món trước đây Thế Tử rất thích ăn. Nghĩ đến nên đã chân, nếu những lời này khiến Thế Tử Phi không thích, tỳ thiếp lập tức sẽ bưng về. Đỗ Phúc âm thầm thở dài, nhân gian tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt. Thế gian có loại người như thế không sai, người không yêu ta nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi, người không để ý tới ta nhưng ta có thể vì ngươi mà nỗ lực chứ. Mà nàng cũng không thể ngăn cản, không cho người ta nỗ lực, thật không có đạo lý. Muốn Liên Di Nương lập tức buông bỏ tình cảm là ép buộc và làm khó, nàng sẽ cho Liên Di Nương thêm một chút thời gian để cho chính bản thân nàng ta buông xuống. Nàng cười cười. Để xuống đi, Thế Tử trở về ta sẽ nói cho chàng một tiếng là người đã chưng. Liên Di Nương nước mắt lưng tròng. Tỳ thiếp tạ Thế Tử Phi thành toàn. Ai ngờ lúc Liên Di Nương nói tiếng tỳ thiếp cáo lui thì Tôn Thạch Ngọc cũng vừa trở về, hai người đối mặt với nhau, trong lòng ba người đều cảm nhận riêng của mỗi người. Tôn Thạch Ngọc hơi kinh ngạc khi thấy Liên Di Nương ở trong thẩm phòng, nhưng sau đó lại mang vẻ mặt vô cảm đi lướt qua nàng ta, đi thẳng đến ngồi lên trên tháp, thuận tay cầm lấy quyển sách Độ Phúc vừa đặt ở đó tùy ý lật xem, không hề ngẩng mặt. Còn Liên Di Nương thì đỏ mặt, nhưng nàng ta lại không dám lộ mãn, chỉ vội vàng hướng phía Tôn Thạch Ngọc lặp lại câu tỳ thiếp cáo lui rồi nhanh chóng rời khỏi. Nàng ta tới làm cái gì? Tôn Thạch Ngọc đặt quyển sách xuống, nhìn Đỗ Phúc không vui cất giọng chất vấn. Đỗ Phúc nhếch miệng cười. Chỉ là hầm tuyết cáp tổ yến, nói là trước đây gia rất thích, cũng có ý tốt, gia cứ tới đây ăn một chút thôi. Tôn Thạch Ngọc cau mày. Ta không thích ăn những thứ mềm mềm, mang đi đi. Mang đi thì rất đáng tiếc. Đỗ Phúc lập tức thò tay vào trong khay, lấy chén tổ yến đặt trước mặt mình, cầm muỗng lên ăn. Bởi vì vẫn còn nóng nên nàng vừa ăn vừa thổi xì xụp, bộ dạng tham ăn này khiến Tôn Thạch Ngọc cảm thấy buồn cười. Hắn tựa người trên tháp, khoanh tay nhìn nàng. Đỗ Phúc chỉ chuyên tâm vào chén tổ yến trước mặt nàng. Quá đắt, nếu hắn không ăn, vậy nàng cũng không khách sáo, mỹ dung dưỡng nhan, sao lại không cần. Mang đi cũng quá tiện nghi cho thô sử bà tử phòng bếp, không bằng để nàng ăn vậy. Dạ, chàng thật sự không ăn sao? Đỗ Phúc vừa ăn vừa hỏi. Là thứ yêu thích trước kia, sao bây giờ lại không thích? Tổ yến này trơn mềm đậm đặc, lại được chân cách thủy vừa tay, nhiều mà không ngán, ăn rất ngon. Hay là do Liên Di Nương đưa tới nên chàng mới không thích? Vậy thì khẩu vị của chàng đã thay đổi rồi. Nói bóng nói gió một hồi, nàng bỗng nhiên có cảm giác trong lồng ngực xuất hiện từng đợt đau đớn kịch liệt, khí huyết dâng trào, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lập tức ngã về phía sau, cả ghế và người đều ngã trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn, hai mắt khép chặt giống như hôn mê bất tỉnh. Thế tử phi, Ai Chỉ kêu một tiếng, ở ngoài phòng, Đào Hoa, Lục Nhi, Thiêm Hương, Nghênh Mai đều hớt hà hớt hải xông vào, nhìn thấy Đỗ Phúc bất tỉnh, rồi bất ngờ cả người run rẩy dữ dội, sau đó phun ra một ngụm máu, tất cả đều la hét hoảng sợ, sợ đến không biết làm gì. Tôn Thạch Ngọc chạy như bay tới bên cạnh đỡ nàng dậy, nàng lại phun ra thêm một ngụm máu, gương mặt nhớm máu trắng bệch như tờ giấy, lòng hắn giống như lửa đốt. Hắn dội ngón tay thăm dò mạch tượng của nàng. Thật may đã còn thở, hắn lập tức phong bế mấy huyệt đạo trên người nàng, không cho độc tính di chuyển. Mau mời Chu Thái Y tới. Vẻ mặt hắn xanh mét, hắn hét lên rồi ôm Đỗ Phúc lên giường, sắc mặt nàng lúc này đang từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng, hiển nhiên đầu kia hết sức mãnh liệt. Nô tỳ lập tức đi ngay. Thiêm Hương vội vã lao ra cửa, Tôn Thạch Ngọc đỡ Đỗ Phúc ngồi dậy, trầm mặt ngưng tụ công lực, vận khí cho nàng. Nếu hắn không nhanh tay phong bế quyệt đạo của nàng, e rằng giờ khắc này nàng đã độc phát thân vong. Nghĩ lại, nếu như hắn không ngủ trong phòng, đến khi hắn nhìn thấy sẽ chỉ là một cái thi thể lạnh lẽo. Phúc nương, nàng mau tỉnh lại, nàng không được chết. Hắn vỗ về gương mặt đỏ bừng, không bình thường của nàng, lo sợ khiến cả người hắn run rẩy, rét lạnh. Vậy mà nàng không có một chút phản ứng, hắn siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hối hận vì sao ăn tổ yến không phải là hắn, hối hận vì sao không kiên trì cho người bưng tổ yến đi, lại để cho nàng ăn, lại để cho nàng thay hắn trúng độc, thay hắn chịu nỗi khổ khi độc phát, nếu nàng không chịu nổi, hắn vĩnh viễn sẽ mất đi nàng. Khi Chu Thái Y tới, Vương gia và Vương phi cũng đồng thời chạy tới, nhìn thấy Đỗ Phúc miệng đầy máu, Vương phi sợ hãi. Sao có thể như vậy? Đang yên đang lành, sao lại như vậy chứ? Ai Chỉ vừa khóc vừa nói. Thế tử phi vì ăn tổ yến của Liên Di Nương đưa tới, nên mới thành như vậy. Vương phi bậm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Sao lại như vậy? Sao đứa nhỏ Thiện Liên này có thể... Vương gia lập tức nổi giận. Giải người tới đây cho bổn vương. Thị vệ trong phủ lãnh mệnh rời đi, Chu Thái Y chăm cứu xong, liền kê một đơn thuốc, Lục Nhi vội vàng đi theo đệ tử của Chu Thái Y bốc thuốc và sát thuốc. Thật may là cấp cứu kịp thời, nếu không Thế Tử Phi đã không còn trên nhân gian. Chu Thái Y thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt vương gia nghi hoặc. Cấp cứu sao? Chu Thái Y tán thưởng, nói. Thế tử đã phong bế một số huyệt vị quan trọng trên người Thế Tử Phi, khiến chất độc không tới nỗi chạy loạn, vì vậy Hà Quang mới có cơ hội cứu vãn. Nhưng loại độc này đến từ Đông Nô, độc tính kịch liệt, ít nhất phải hơn 10 ngày mới có thể tỉnh lại, hoặc là càng lâu hơn, cũng không thể xác định được. Trong mắt vương gia tràn ngập sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Ngọc Nhi, con luyện võ công khi nào? Sao phụ vương lại không biết chút nào chứ? Tôn Thạch Ngọc thờ ơ, nói. Hài Nhi theo đội ám vệ luyện võ công cường thân, hóa giải hàn độc trong cơ thể. Mấy ngày nay đã được ám vệ chỉ dẫn khá nhiều, không ngờ hôm nay lại có chút tác dụng, cứu được Phúc Nương. Hắn biết rõ ám vệ là do hoàng thượng ban cho, cũng không cho nghe theo lệnh của vương gia, vì vậy vương gia cũng không thể hỏi thăm bất cứ gì từ ám vệ. Công lực trên người hắn có phải là do cùng bọn họ luyện võ mà có hay không? Tùy hắn là linh hồn xuyên không tới, nhưng công lực vốn có lại có thể thi triển trên thân thể của nguyên chủ, mà trí nhớ của nguyên chủ cũng tồn tại song song, giống như hắn và nguyên chủ tồn tại trong cùng một thân thể. Sau khi xuyên đến, mặc dù có mấy lần vận khí, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được nội lực vẫn còn, nhưng bởi vì hàn độc trong cơ thể quá nặng, không có cách nào đã thông kinh mạch, vận công giải độc. Hơn nữa trong tẩm phòng, mỗi ngày đều có Liên Di Nương và hạ nhân ra vào hầu hạ, hắn không thể làm gì. Cho đến khi thành thân với Phúc Nương, dựa vào sự trợ giúp của nàng, hắn đã bắt đầu vận công, hàn độc trong cơ thể cũng ngày một giảm, hơi thở bị tắc nghẽn do hàn độc cũng bắt đầu thông thuận, nội công căn bản vốn có cũng trở nên thâm hậu. Thêm nữa là vạch trần chuyện nguyên chủ bị hạ độc từ nhỏ, duy trì dùng canh giải độc, tình trạng thân thể càng tốt, hiện tại đã hoàn toàn không có chuyện gì. Ngọc Nhi, bây giờ con còn có thể luyện công sao? Vương Phi vui mừng rơi nước mắt, cứ như một giấc mộng, chẳng những nhi tử bảo bối của bà không bệnh chết, còn có thể luyện công. Đây là chuyện mà trong quá khứ bà không bao giờ dám tưởng tượng. Bẩm vương gia, thế tử, người đã được mang tới. Thị vệ vương phủ giải Liên Di Nương tới, gương mặt nàng ta kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch. Từ chỗ thị vệ nàng ta biết được chuyện Đỗ Phúc vì ăn chén tổ yến mình chân cất liền học máu ngất đi, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, đôi môi lạnh run lẩy bẩy. Phật chứng xác thực, hiện tại Thế Tử Phi sống chết không rõ, người tiện nhân này còn gì để nói sao? Vương gia nổi giọng đùng đùng, lạnh giọng nói. Thiện Liên, người khiến bản phi quá thất vọng rồi. Vương Phi thở dài. Phúc Nương đối với những hành vi của người đã không so đo tính toán, đối xử với người lại vô cùng tử tế, cho người ở lại trong phủ. Bản phi còn cho rằng từ nay người sẽ an phận thủ thường sống qua ngày. Không ngờ người lại muốn đẩy con bé vào chỗ chết. Sao lòng dạ của người độc ác như vậy? Liên Di Nương nghe xong, trong lòng căng thẳng, nước mắt rơi như mưa, dập đầu lại. Không phải là tỳ thiếp, thật sự không phải tỳ thiếp. Cầu xin vương gia vương phi, thế tử, hãy điều tra rõ. Tỳ thiếp không có lý do gì để hại thế tử, tỳ thiếp nhất định sẽ không làm như vậy, đời này kiếp này cũng sẽ không. Còn dám dở biện sao? Trong mắt vương gia thoáng qua vẻ tàn ác. Xem ra không dụng hình, người sẽ không thành thật nhận tội. Người đâu, kéo xuống đánh 20 bản tử, đánh thật mạnh cho bổn vương. Liên Di Nương bị vương gia hét vào mặt, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa, thống khổ nhìn Tôn Thạch Ngọc, hy vọng hắn có thể vì mình nói mấy câu. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc dò xét nhìn Liên Di Nương, mặc dù hắn không thích Liên Di Nương, nhưng tình cảm của nàng ta đối với nguyên chủ sâu đậm là sự thật. Chén tổ yến kia là chân cho hắn, Liên Di Nương cũng không biết Phúc Nương sẽ ăn, cho nên người hại độc muốn hại không phải là Phúc Nương, mà là hắn, là hướng về hắn mà tới. Phụ vương, khoan đã. Tuấn Dung Tôn Thạch Ngọc nghiêm túc. Hiện tại phiền Chu Thái Y kiểm tra bên trong tổ yến có độc hay không trước đã. Chu Thái Y liền tiến tới trước mặt mọi người tiến hành nghiệm độc, mà Liên Di Nương vẫn quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn ra như đê vỡ, khóc nức nở. Chu Thái Y nhanh chóng hoàn tất kiểm nghiệm, ông trầm ngâm một lúc rồi nói. Trong tổ yến không có độc. Tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ cho rằng Liên Di Nương đưa tổ yến là muốn hại chết thế tử và thế tử phi, không ngờ kết quả lại như thế. Nghiệm độc kết thúc, Lục Nhi cũng hấp tấp bưng thuốc vừa sắc xong vào, cùng A Chỉ Thiêm Hương hợp sức đỡ Đỗ Phúc dậy, đút canh thuốc cho nàng uống. Nhưng cái muỗng này có độc. Chu Thái Y chậm rãi nói. Trên muỗng có độc, nếu người ăn tổ yến có kiểm tra tổ yến trước khi ăn, cũng nghiệm không ra, sẽ yên tâm mà ăn. Nói một cách khác, người hạ độc này nhất định phải đưa người vào chỗ chết mới thôi. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lập tức nghiêm trọng, hắn lạnh lùng nhìn Liên Di Nương. Tổ yến là do tự tay ngươi chưng, từ đầu tới cuối không qua tay của người khác, cũng chưa từng rời đi sao? Ánh mắt quá vô tình của hắn khiến Liên Di Nương nhất thời đau lòng không dứt, khổ sở đáng thương, khóc không ra tiếng. Bởi vì muốn cho thái tử uống, tỳ thiếp lại kiêu ngạo với tay nghề của mình, người khác không có chạm qua. Tỳ thiếp cũng không rời khỏi gian bếp nhỏ, sau khi chưng xong thì đưa thẳng tới đây liền. Trong thời gian người ở gian bếp nhỏ chưng tổ yến, có thấy người nào tiến vào hay không? Tôn Thạch Ngọc tiếp tục hỏi. Hắn cũng không có tâm trạng để quan tâm thái độ của mình làm Liên Di Nương đau lòng như thế nào, cái hắn muốn là chân tướng. Trong lòng Liên Di Nương có chút hồi hộp, vội nói. Chỉ có Trúc Ảnh cô nương trong viện của Vương Phi đến gian bếp nhỏ hàng quyên mấy câu cùng với tỳ thiếp. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc ngưng trọng, trong ánh mắt vương gia lại lộ ra sự tàn ác, còn Vương Phi thì sửng sốt. Trúc Ảnh đứng sau lưng Vương Phi nhanh chóng bước ra ngoài, quỳ gối xuống. Nô tỳ có tới gian bếp nhỏ của Liên Di Nương không sai, nhưng nô tỳ tuyệt không dám có tâm tư ám hại chủ tử. Là Vương Phi từ tâm lo lắng Liên Di Nương buồn bực rồi lại suy nghĩ không thông, nên đã dặn dò nô tỳ thỉnh thoảng tới viện Liên Di Nương một chút, khuyên bảo Liên Di Nương mấy câu, nô tỳ mới có thể tới đó, hy vọng chủ tử tra xét rõ ràng. Vương Phi cũng vội nói. Không sai, là ta đã dặn dò nàng ấy. Vương gia, Ngọc Nhi, các người đừng hiểu lầm Trúc Ảnh. Nàng ấy cũng không có lý do ám hại Ngọc Nhi và Phúc Nương. Hung thủ nhất định là người khác. Vương gia lạnh lùng chỉ thẳng vào Liên Di Nương, nói. Như vậy nhất định là do tiện tỳ này hạ độc. Ả ta ghen ghét Phúc Nương, được Ngọc Nhi sủng ái. Tôn Thạch Ngọc không để cho vương gia nói tiếp, liền trực tiếp ngắt lời vương gia, nhàn nhạt nói. Phụ vương, Hài Nhi cũng tin tưởng Liên Di Nương sẽ không hại Hài Nhi. Vương gia rất không tán thành, lo lắng. Ngọc Nhi, con đừng nên hồ đồ để á ta mê hoặc. Đố phụ này muốn hại chết Phúc Nương đấy. Tôn Thạch Ngọc chậm rãi nói. Trước đó nàng ta cũng không biết Phúc Nương sẽ dành ăn tổ yến, muốn hại Phúc Nương, điểm này không thành lập. Vương Phi gật đầu. Ngọc Nhi nói không phải là không có lý. Nói Liên Di Nương muốn hại chết Phúc Nương, bà tin, nhưng nói Liên Di Nương muốn hại chết Ngọc Nhi, bà ngàn vạn lần không tin nổi. Liên Di Nương nghe xong vừa thương cảm vừa vui mừng, khóc đến rối tinh rối mù, dập đầu bái lại. Đà tạ Vương Phi đã tin tưởng tỳ thiếp, đà tạ Thế Tử đã tin tưởng tỳ thiếp. Tỳ thiếp sẽ ăn chay niệm Phật mỗi ngày, cầu nguyện cho Thế Tử Phi sớm ngày tỉnh lại. Đỗ Phúc đã hôn mê 10 ngày, mấy ngày nay đều do Tôn Thạch Ngọc tự mình chăm sóc, thuốc thang do hắn tự mình cho uống, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Mặc dù A Chỉ và Phượng Mama cũng có thay phiên, nhưng phần lớn thời gian đều do hắn trông chừng, mà trọng trách sắc thuốc đã giao cho Lục Nhi. Vương Phi cũng thăm hỏi mỗi ngày, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tỉnh. Việc điều tra hung thủ hài độc dẫn đến Trúc Ảnh liền đứt manh mối, nhưng hắn cho rằng người hài độc nhất định còn trong phủ, thậm chí rất có khả năng là người trong vương phủ. Vì vậy, trong ngoài Noãn Xuân Các đều tăng cường đề phòng, ám vệ phòng thủ một tấc cũng không rời. Hắn tin chắc trên đời không có bức tường nào gió không lọt, hung thủ là người phương nào cuối cùng cũng sẽ có ngày tra được manh mối. Mỗi ngày, Chu Thế Y đều tới vương phủ chăm cứu cho Đỗ Phúc, ngoại trừ phương thuốc cố định, mỗi ngày đều tăng thêm một lượng thuốc bổ huyết dưỡng khí. Thái hậu cũng ban thưởng cho rất nhiều dược liệu trân quý, lệnh cho Chu Thế Y nhất định phải chữa khỏi cho nàng. Mỗi một ngày trôi qua, Đỗ Phúc vẫn không có khởi sắc, Tôn Thạch Ngọc cũng không còn tâm trạng xuất phủ đi thăm dò chuyện của Mạnh Bất Quân. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh, không có nàng bên cạnh hắn, hắn làm cái gì cũng không còn ý nghĩa. Coi như tra ra nguyên nhân cái chết kiếp trước của hắn thì như thế nào, coi như hắn thật sự có thể vạch trần bộ mặt thật của Mạnh Bất Quân thì như thế nào. Ở trong vương phủ, nếu không có Phúc Nương, hắn cũng chỉ đơn độc một thân một mình. Hắn cho là có lẽ hài độc trên cơ thể nguyên chủ và hài độc trên muỗng canh là cùng một người, là một người không hy vọng nguyên chủ còn sống. Nếu quả thật là như thế, như vậy hắn mang theo nàng rời khỏi vương phủ chính là phương thức an toàn nhất. Nhưng hắn thân là Lan Dân Vương thừa tước thế tử, muốn rời khỏi vương phủ, nói thì dễ hơn làm, mặc dù hắn cũng không phải nguyên chủ, có thể dễ dàng bỏ xuống thế tử vị, nói đi là đi, nhưng còn vương phi thì sao? Yêu thương nhi tử như vương phi, có thể để cho hắn đi sao chứ? Nếu sau này Phúc Nương mang thai, trong bụng chính là huyết mạch của Lan Dương vương phủ, vương gia và vương phi có thể buông tay sao? Khẳng định là không thể nào. Ngày 12, Hàng Thị đưa danh thiếp muốn đến vương phủ thăm viếng. Bà biết Đỗ Phúc hôn mê bất tỉnh cũng không có gì lạ. Bà đã sắp xếp hai nha hoàn hồi môn là Mộng Mai và Tự Ngọc ở đó làm cơ sở ngầm, nên đã sớm đi báo tin cho bà biết. Danh thiếp đưa cho vương phi, vương phi theo lễ nghi tự mình tiếp kiến, mặc dù bà nghe nói từ trước tới giờ Hàng Thị không muốn gặp Phúc Nương, nhưng người ta đã nói là tới thăm nữ nhi đang bất tỉnh nhân sự, bà cũng không cự tuyệt được. Hàng Thị mang theo rất nhiều thuốc bổ quý giá đến vương phủ, làm ra vẻ mặt rất thân thiết. Vẫn chưa tỉnh sao? Sao mệnh đứa nhỏ này bạc như vậy chứ? Nhìn thấy thân thể thế tử có chuyện biến tốt, đôi phu thê trẻ có thể sống hòa thuận mỹ mãn, lại xảy ra chuyện này. Hàng Thị nói xong rồi lấy khăn lau lau khóe mắt, thể hiện tình cảm thương yêu của mình, làm ra bộ dáng ấm ức thay nữ nhi của mình. Nhưng vương phi lại xem thường, bà ta nói giống như Phúc Nương vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Bà nhẹ nhàng lấy nắp tách trà gạt gạt thành tách, rồi khiêm tốn nói: mỗi ngày thái y đều tới bắt mạch, cũng dùng dược liệu tốt nhất. Phúc Nương các nhân thiên tướng có thần linh phù hộ, nhất định nó sẽ tỉnh. Phu nhân thông gia đừng quá lo lắng. Hàng Thị lo lắng nói: ta phải chính mắt nhìn một cái mới được, nếu không ta rất lo lắng. Hàng Thị làm ra bộ dáng như vậy, vương phi cũng nhìn thấy ghê tởm. Bà đảo mắt qua bên cạnh Hàng Thị thì thấy Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, hai người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy, nhìn không giống đi tới xem bệnh. Trong lòng bà cũng đã biết rõ mục đích của Hàng Thị, sợ là nhân lúc Phúc Nương hôn mê sẽ làm ra chuyện gì khác. Bà chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nói: đó là đương nhiên, đều đã tới đây rồi thì nên xem một lần. Hàng Thị mừng thầm, nhưng vương phi lại phân phó cho nha hoàn đi Noãn Xuân Các thông báo cho thế tử biết một tiếng là Nhạc gia tới. Một bên kêu người hầu chuẩn bị hai kiệu nhỏ, muốn tự mình đi Noãn Xuân Các.

làm Đỗ Thải Liên suýt nữa ngã xuống, may mà có nha hoàn đỡ nàng ta. Thấy Đỗ Thải Hà liều mạng bổ nhào tới trong lòng Tôn Thạch Ngọc, còn lấy đi khăn bông từ trong tay hắn, cũng nhờ vào việc lấy cái khăn đó mà nàng ta được một dịp chạm vào người Tôn Thạch Ngọc. Đỗ Thải Hà thẹn thùng nói: "Tỷ phu, chuyện này rất vất vả, để muội muội tới làm đi." Trong lòng Vương Phi thầm lắc đầu, chưa xuất giá mà ở trước mặt tỷ phu mình làm ra hành động này thật sự là dọa người. Đỗ Thải Liên bị muội muội cướp đoạt cơ hội thì rất căm tức, nàng ta cũng bước đến đoạt lấy khăn bông trong tay Đỗ Thải Hà, muốn lau mặt cho Đỗ Phúc. "Vẫn nên để ta làm, đại tỷ và ta rất thân thiết, chắc tỷ ấy rất vui khi ta tới chăm sóc." Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lúc này rất khó coi, Đỗ Thải Liên còn chưa đụng tới mặt Đỗ Phúc thì đã bị hắn đoạt khăn lại, không chút khách khí, đẩy bọn họ ra rồi nói: "Các người tới thăm nương tử của ta sao? Thăm xong rồi thì ra ngoài, đừng đứng ở đây vướng tay vướng chân nữa." Nói các nàng vướng tay vướng chân sao, lời này thật sự rất khó lọt tai, Hàn thị miễn cưỡng cười cười. "Một mình thế tử chăm sóc rất vất vả, không bằng để Thải Liên và Thải Hà giúp người chăm sóc thế tử phi. Tỷ muội các nàng luôn thân thiết, có thể vì thế tử phân ưu giải lao, còn có thể giúp thế tử giải sầu." "Phân ưu cái gì, giải sầu cái gì, còn không phải muốn hai nữ nhi của bà ta đi vào phòng thế tử, thuận tiện bò lên giường thế tử." Trong lòng A Chỉ ấm ức không thể phát tác, Thiêm Hương ỷ vào người hầu lại là đại nha hoàn của thế tử, hừ một tiếng. Từ trước tới giờ thế tử phi chưa bao giờ nói có thân thiết với ai trong tướng phủ, ngược lại nói rất nhiều tới chuyện chịu cực khổ ở Amnico tại biên lương trấn lúc đó. Mỗi lần nghe, nô tỳ đều cảm thấy khoái khoải. "Giỏi lắm, Thiêm Hương." A Chỉ liếc mắt nhìn Thiêm Hương tán thưởng một cái. Sắc mặt Hàn thị bây giờ khó coi như một trái cà tím, nhưng bà lại không biết thân phận của Thiêm Hương, cũng không thể nổi giận, đành phải khụ khụ mấy tiếng, thở dài. "Đứa nhỏ này có thiện tâm, ta cũng đã phản đối, nhưng nó lại cứ muốn đi Amnico vì tiền phu nhân mà cầu nguyện tu phúc, một tấm lòng hiếu tâm." A Chỉ đứng ở đó nói thầm, rõ ràng là đại tiểu thư liên tục bị ép, thiếu chút nữa đã chết ở đó. Tôn Thạch Ngọc cũng không thèm nhìn bộ dáng đang diễn trò của bà ta, hắn không kiên nhẫn, hỏi: "Nói xong chưa?" "Nói xong thì mau đi đi, nương tử của ta không thích ồn ào." Vẻ mặt nhóm ba người tướng phủ đã xanh mét, nói bọn họ ồn ào sao? Không dễ gì Hàn thị mới tới được, sao có thể dễ dàng đi như vậy? Bà ta thấy không thể thực hiện được ở chỗ Tôn Thạch Ngọc, lại trịnh trọng nói với Vương Phi: "Sợ là Phúc Nương không có phúc khí hầu hạ thế tử, mà thế tử lại sắp kế thừa tước vị, dưới gối không thể không có con cái. Nếu làm hại thế tử không có con nói dỗi là tội lỗi của tướng phủ." Vương Phi nghe xong thì không biết Hàn thị muốn gì, đành miễn cưỡng khách sáo nói: "Phu nhân thông gia quá lời rồi, chỉ là muốn trì hoãn một thời gian, tuyệt đối sẽ không có chuyện này." Vương Phi nghe không hiểu, nhưng A Chỉ, Đào Hoa và Phượng Mama đều nghe hiểu. Vương Phi không biết Hàn thị là người thế nào, nhưng mấy người nô tỳ các nàng biết rõ, đây không phải là vì thế tử chuyển nguy thành an, bọn họ muốn tới cướp đoạt cái bánh thơm ngọt này sao chứ? Quả nhiên, Hàn thị mang vẻ mặt đại nghĩa, lẫm liệt nói tiếp: "Là lỗi của tướng phủ, sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Ý của tướng gia là để Thải Liên làm bình thê, Thải Hà làm trắc phi thế tử, không biết ý Vương Phi như thế nào?" Sắc mặt Vương Phi liền thay đổi. Cái gì? Chẳng những muốn nhét người, còn nhét một lần hai người, hơn nữa còn cho bản thân mình nhìn cao như vậy. Không phải bình thê không làm, không phải trắc phi không làm, đúng là cái gì Hàn thị cũng nói được, cũng không ngẫm lại thân phận của mình. Hôn phối của thế tử há có thể cho bà ta khoác lác ở đây sao chứ? Không cần nhìn cũng biết, lúc này sắc mặt nhi tử đã đen như đít nồi. Không đợi nhi tử tức giận, bà liền nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Phu nhân thông gia đừng tiếp tục nói những lời vô căn cứ nữa.

Bà bảo Tôn Thạch Ngọc lập tức vào cung bẩm báo tin tốt này cho Thái Hậu biết, cũng là Thái Hậu muốn tự mình hỏi hắn chuyện Phúc Nương trúng độc, cho nên gọi hắn vào cung một chuyến. Vương Phi cũng đi cùng, Tôn Thạch Ngọc lưu lại tất cả ám vệ bảo vệ an toàn cho Noãn Xuân Cát, nếu không phải Thái Hậu muốn gặp hắn, nửa bước hắn cũng không muốn rời khỏi. Đồ Phúc nghiêng ngã trên Noãn Tháp, A Chỉ đưa gương đồng tới, tỉ mỉ chảy đầu cho nàng, từ từ kể cho nàng biết chuyện xảy ra thời gian này, từ chuyện vương gia tức giận thẩm vấn Liên Di Nương liên tiếp kêu oan, rồi tới chuyện Hàng Thị có mục đích mang theo Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà tới vương phủ giả thâm bệnh, thật ra là muốn nhét người. Phu nhân nói đại cô nương giống như sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. A Chỉ căm giận nói, quên luôn đổi cách xưng hô. Cái gì mà không thể sinh con cho thế tử, phải do nhị cô nương, tam cô nương làm thay. Nô tỳ nghe mà phát cáo, cũng lại vô dụng, giận mà không dám nói. Là Thiêm Hương nói phu nhân nghẹn họng, thật là há lòng há dạ. Bây giờ nhớ lại, nô tỳ vẫn còn rất sảng khoái. Sao? Đồ Phúc hứng thú hỏi. Thiêm Hương đã nói cái gì? A Chỉ liền thuật lại những lời mà hôm đó Thiêm Hương đáp trả Hàng Thị, không sót một chữ. Đỗ Phúc nghe xong liền cười ha hả, cũng âm thầm ghi nhớ một phen. Thiêm Hương có thể dùng được, nàng ấy là người làm trong vương phủ, cũng rất quen thuộc tất cả mọi chuyện trong phủ. Sau này có thể giao việc cho nàng ấy làm, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Nàng nghĩ tới Hàng Thị, biết nàng không thể trở thành quả phụ, khẳng định rất không vui, nhìn nàng yên ổn, ngồi vào vị trí thế tử phi của Lan Dương Vương Vũ, đệ nhất danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhất định hối hận đến xanh cả ruột, quyết sẽ không để cho nàng tiêu diêu tự tại làm vương phi. Nhưng không nghĩ đến Hàng Thị lại đánh chủ ý lên người thế tử, muốn tam nữ cùng chung một chồng, còn có Bình Thê, Trắc Phi cơ đấy. Vậy cũng phải xem chính thế tử phi này có chuẩn hay không cái đã. Hiện tại đã không còn do Hàng Thị định đoạt. Nếu còn muốn gây khó dễ cho nàng, nàng cũng không nương tay. Nàng xuyên tới là để cùng hắn làm phu thê, ai cũng đừng hòng tranh giành với nàng. Nhắc tới cũng thật buồn cười, từ đầu tới cuối thế tử cũng không hành lễ với phu nhân, vương phi cũng giả bộ như không thấy. Thế tử phi, ngài thật sự nên nhìn thấy sắc mặt phu nhân ngày hôm đó, thật sự là đen như đít nồi. Thật sao? Đỗ Phúc lại bị chọc cười. Người đó quả thật làm được những chuyện như vậy, ta không được tận mắt chứng kiến, thật sự rất đáng tiếc. Còn nữa nha, A Chỉ nói hăng sai. Nhị cô nương, tam cô nương vì tranh giành chú ý của thế tử, tam cô nương còn ngán chân gạt nhị cô nương ngã, bản thân thì vui mừng nhào vào thế tử. Nhị cô nương nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ biết oán hận tam cô nương thôi. Nghĩ đến những hình ảnh đó, Đỗ Phúc liền có một trận cười nghiêng ngả. Thật sự rất ầm ĩ. Hai muội muội này cũng có tài quá đi, chạy tới phủ người ta ôm ấp yêu thương, lại còn người mình hại người mình. Nếu như một người thật sự thành Bình Thê, một người thành Trắc Phi, không đấu đá nhau từ sáng sớm đến chiều tối mới là lạ, không ngại mệt sao chứ. Lúc chủ tớ hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Đột Nhi phén màn cửa, đưa đầu nhìn giáo giác xung quanh, còn khẩn trương lo lắng cắn đầu ngón tay. Đỗ Phúc lướt qua gương đồng nhìn sang, cười gọi vào đi. Nhà đầu này làm gì đứng ở cửa nhìn vào chứ? Nhìn người mờ ám, muốn giả ma giả quỷ hù ai đây? Không phải, thế tử phi. Lục Nhi muốn nói lại thôi, ngập ngừng một hồi mới lắp bắp. Cái đó... Đỗ Phúc cười một tiếng, cố ý đùa giỡn, giả bộ hỏi. Cái nào? Lục Nhi cẩn thận chỉ phía bên ngoài. Cái đó... Liên Di Nương đang quỳ bên ngoài. Đỗ Phúc ngẩn người, bất tỉnh, thật là hết cách với nữ nhân cổ đại, động một chút là quỳ, đầu gối của bọn họ không có giá trị như vậy sao? Nàng ta quỳ cái gì? Lục Nhi liếm môi nói. Nghe nói thế tử phi tỉnh nên muốn cầu kiến thế tử phi. Đỗ Phúc nhàn nhạt. Cho nàng ta vào đi, A Chỉ nhíu mày. Thế Tử Phi, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị. Mặc dù Vương Phi và Thế Tử đều tin tưởng rằng độc không phải do Liên Di Nương hạ, nhưng nàng vẫn còn hoài nghi. Nàng cho rằng cũng có thể Liên Di Nương thật sự muốn đánh cuộc. Đánh cuộc Thế Tử Phi cũng có phần ăn tổ yến. Liên Di Nương bị lạnh nhạt, không chiếm được Thế Tử, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngay cả Thế Tử Phi cũng muốn kéo vào, nàng ta cũng không sợ bị vạch trần chính mình là người hạ độc, muốn ngọc nát đá tan. Không sao, người đừng lo lắng. Đỗ Phúc mỉm cười, nói, ý bảo A Chỉ cất gương đồng. Liên Di Nương rụt rè tiến vào, quả nhiên hai mắt đỏ bừng, không biết đã khóc bao lâu, nhìn sắc mặt Đỗ Phúc vẫn còn xanh xao, nàng ta liền muốn dập đầu lại. Đỗ Phúc nâng tay. Được rồi, ngồi đi. Tỳ thiếp không dám ngồi. Liên Di Nương hít hít mũi, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Đừng khóc, Đỗ Phúc không còn hơi sức để nói. Nhìn dáng vẻ bệnh tật này của ta, người có thể khó chịu hơn ta sao? Ta vẫn chưa khóc, người khóc cái gì? Khóc nữa, sau này ta không muốn thấy người đây. Liên Di Nương vội vàng lau nước mắt. Vâng, tỳ thiếp không khóc. Đỗ Phúc hất cằm về phía băng ghế dài, nói, vậy ngươi ngồi xuống đi. Lúc này Liên Di Nương mới thuận theo ngồi xuống. A Chỉ bưng trà lạnh và trái cây lên. Đỗ Phúc thở dài, khóc hoài, thấm giọng đi. Liên Di Nương lập tức làm theo, ngoan ngoãn nâng ly trà lên uống. Đỗ Phúc đợi nàng ta uống xong trà mới nói, muốn gặp ta để nói người không hạ độc lên muỗng canh, vậy thì không cần nói, ta tin ngươi. Thế Tử Phi, Liên Di Nương sững sờ nhìn Đỗ Phúc. Đỗ Phúc nhàn nhạt nói, ta tin người sẽ không hại Thế Tử, cũng không biết ta sẽ dành ăn chén tổ yến đó. Chuyện này không liên quan tới người, hung thủ là người khác. Có lẽ người nọ muốn mạng của Thế Tử, hắn cũng thật sự rất thông minh, đoán được ta sẽ ăn chén tổ yến, muốn mạng của ta, cũng có lẽ là muốn mạng của hai chúng ta. Tóm lại không liên quan tới người, không phải là người làm. Đôi mắt Liên Di Nương nhòa lệ, nàng ta chớp chớp mắt, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Thế Tử Phi nếu nói như nàng lại khóc, sau này sẽ không gặp nàng, nàng không thể khóc. Thấy Liên Di Nương vừa kích động lại muốn đè nén, tất cả cảm xúc của nàng ta đều viết hết lên trên mặt. Có người tin nàng, Đỗ Phúc mềm mỏng nói, đi ngủ một giấc thật ngon đi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của người, chắc thời gian này đau khổ tới ngủ không yên rồi. Liên Di Nương lập tức đứng dậy, hướng Đỗ Phúc khẽ nhún người, nói không ngừng, bây giờ tỳ thiếp sẽ trở về ngủ, bây giờ sẽ trở về, ngày mai sẽ trở lại thỉnh an Thế Tử Phi. Đến sau bữa tối, Tôn Thạch Ngọc mới trở về, nói là đã dùng qua ngự thiện, hoàng thượng cũng dùng chung bữa với bọn họ. Hoàng thượng trông như thế nào? Đỗ Phúc tò mò, đã thấy rất nhiều hoàng đế trong phim truyền hình, nhưng không biết hoàng đế chân chính là thế nào. Tôn Thạch Ngọc tháo xuống đai lưng, rửa mặt, thay thường phục. Lớn mật, dung nhan của hoàng thượng, há có thể để ta và nàng bình luận sao? Hôm nay hắn vào cung là có mục đích khác, vốn muốn gặp hoàng hậu, ra ám hiệu để nàng đề phòng Mạnh Bất Quần, đáng tiếc hắn không gặp được hoàng hậu. Hoặc nói là hoàng hậu cố ý tránh mặt, đối với sự thương yêu của Thái hậu và hoàng thượng dành cho nguyên chủ Tôn Thạch Ngọc, cảm thấy như mũi nhọn đâm vào lưng. Thái hậu cố ý cho đòi Tôn Thạch Ngọc vào cung quan tâm, dĩ nhiên nàng ở đó cũng không vừa ý. Hoàng hậu xem Tôn Thạch Ngọc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như vậy, làm sao hắn có thể cảnh báo hoàng hậu cẩn thận Mạnh Bất Quần? Làm như thế nào khiến hoàng hậu tin lời hắn nói? Nếu như hoàng hậu không tin hắn, ngược lại báo cho Mạnh Bất Quần những lời hắn nói, sơ ý một chút, chỉ sợ ngược lại hắn sẽ dẫn tới nguy hiểm cho hoàng hậu. Những thứ này hắn đều phải cân nhắc chu toàn. Dạ, chàng hồ được thiếp thân rồi đấy. Đỗ Phúc le lưỡi, nào có nửa điểm bị hù dọa, đầu nàng nghiêng sang một bên, chép miệng rồi cười. Nói riêng một chút cũng không được sao? lông mày Tôn Thạch Ngọc nhíu lại. Nương tử quên ám vệ là người của vị ấy rồi sao? Đỗ Phúc sững sờ, sau khi hiểu ý, lập tức lớn tiếng nói. Dạ, chàng nói hoàng thượng khí vũ bất phàm, anh minh thần võ, ngoan khôn trí tuệ, có tầm nhìn xa. Cần chính yêu dân, trước không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy. Đã khiến cho quốc thái dân an, dân chúng cơm no áo ấm, là minh quân thế gian hiếm thấy, là phú khí của dân chúng trong thiên hạ nha. Tôn Thạch Ngọc nhịn cười không được. Nàng, tiểu láo cá này. Đỗ Phúc nháy nháy đôi mắt hạnh, kéo tay hắn lung lay hai cái. Dạ, người nói có thể ngày mai hoàng thượng sẽ ban thưởng thiếp thứ gì đáng giá hay không? Không phải triệu chàng vào cung sao? Nhất định biết thiếp thân phấn đấu quên mình, thay người tiêu tai cảm ách. Hoàng thượng thương chàng như vậy, chắc sẽ ban thưởng không ít. Tiểu tham tiền này, hắn cười cười rồi điểm nhẹ lên mũi nàng. Đã thưởng. Tinh thần Đỗ Phúc liền tăng, vui mừng ra mặt. Đâu rồi? Vừa rồi hắn vào cửa, cũng không nhìn thấy trong tay hắn xách theo bao túi gì cả, nhìn ra đã nhét trong ngực, có thể nhét vào ngực, vậy không cũng ít nhỉ? Rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ cái gì chứ? Tôn Thạch Ngọc bất giác mỉm cười. Hoàng thượng thưởng đồ, chẳng lẽ sẽ để gia tự mình mang về sao? Ngày mai công công trong cung sẽ tới, đến lúc đó tự nàng nhìn xem. Nhưng nàng vẫn rất tò mò, quấn lấy hắn, hỏi. Này, nói cho thiếp thân, hoàng thượng thưởng cái gì? Vấn đề này rất buồn cười, coi như tướng phủ không được hoàng thượng thưởng qua, chẳng lẽ nàng chưa từng thấy quy củ như vậy, nên hỏi vấn đề ngu ngốc, hắn nhếch mày. Không nói được. Nàng bất mãn, cào mũi một cái. Cái gì chứ? Tại sao không nói được? Tôn Thạch Ngọc dùng tay véo cằm nàng. Không nói được chính là không nói được. Đừng hỏi nữa, hiện tại cái đó cũng không quan trọng. Thế tử, tịnh phòng đã được chuẩn bị xong rồi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thải Liễu. Hắn lập tức bế tiểu nữ tử đang điếng thoáng hỏi han không ngừng, ôm nàng sải bước tới tịnh phòng. Thải Liễu chỉ biết trợn mắt nhìn, không biết làm sao. Người mang theo nha hoàn ra ngoài coi chừng, không được tới gần nửa bước. Giọng điệu hắn giống như hạ lệnh chỉ huy ở trong quân đội. Dạ, nô tỳ biết. Thải Liễu đỏ mặt, vội vàng đóng cửa, lui ra ngoài. Không lâu sau, bản thân Tôn Thạch Ngọc cũng nhanh chóng tắm xong, thay đổi xiêm y, sau đó ôm Đỗ Phúc lên, lau khô thân thể cho nàng, thay cho nàng một bộ xiêm y sạch sẽ, rồi ôm nàng trở về phòng. Đỗ Phúc an tâm, vùi trong ngực hắn. Thật ra thì mọi chuyện trong mỗi gia đình đại hộ ở cổ đại đều có nô tỳ làm thay, nàng thật sự không cảm thấy chỗ nào bất tiện, ngoại trừ thiếu chút giải trí thì cũng tương đối nhàm chán, giống như ăn mặc, những thứ này cũng được xem trọng hơn so với hiện đại, không có hàng hóa độc hại, cũng không có thực phẩm độc hại, ngày ngày trôi qua thoải mái hơn so với hiện đại. Nàng biết làm sủi cảo bắp cải rau hẹ sao? Sau khi đặt nàng lên giường, Tôn Thạch Ngọc bất ngờ hỏi. Hắn đã sai Mộ Đông đến tất cả phòng bếp lớn nhỏ trong phủ hỏi úy nương, nhưng cũng không ai từng nghe qua món này. Thật sự hù chết người không đền mạng. Đỗ Phúc liền ho mấy tiếng, nàng kinh hoảng ngước mắt nhìn hắn. Làm sao gia biết bánh sủi cảo bắp cải rau hẹ chứ? Tôn Thạch Ngọc điềm nhiên như không, cúi đầu nhìn nàng, lạnh nhạt phun ra bốn chữ. Khẩu vị mạnh gia. Đỗ Phúc Hề không nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm, trong đầu giống như có thiên quân vạn mã hò hét, hỗn loạn dẫm qua, để mặc cho Tôn Thạch Ngọc đặt nàng lên giường, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Nhất định là nàng nằm mơ, nhất định là nàng vẫn chưa có tỉnh, đây không phải là thật. Đây là mộng. Làm sao gia biết mạnh gia? Làm sao gia biết? Đầu lưỡi của nàng liếu lại. Hắn sẽ không thật sự là trai nam tiểu phương đó chứ. Rõ ràng cùng nhau xuyên qua, vẫn không nói toạt ra. Còn cùng nàng làm phu thê, trộm mất thân thể và trái tim của nàng. Không, thân thể không phải của nàng, nhưng trái tim là của nàng. Rốt cuộc Mạnh gia là gia đình nào? Tôn Thạch Ngọc cũng không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, nghiêm túc. Vì sao nói tới Mạnh gia, nàng lại biến sắc? Hắn còn giả bộ sao? Độ Phúc hơi run rẩy, nghĩ đến hắn có thể là Tiểu Phương, liền vô thức dịch vào phía trong giường, sắc mặt nàng xanh mét, thân thể căng thẳng, một chữ cũng không thốt ra được. Phản ứng của nàng càng khiến Tôn Thạch Ngọc nghi ngờ, hắn trầm giọng hỏi. Gia đang hỏi nàng, Mạnh gia là gia đình ở đâu, vì sao không nói? Độ Phúc gần như không nghe thấy mà hỏi. Người thật sự không biết hay đang giả vờ không biết? Kiếp trước nàng đã nhiều lần mang bánh sủi cảo tới trường võ thuật mời mọi người, còn tự hào nói là khẩu vị của Mạnh gia độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên Tiểu Phương cũng biết bánh sủi cảo rau hẹ là khẩu vị Mạnh gia. Biết còn cần hỏi nàng sao? Giọng nói Tôn Thạch Ngọc đã có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng Đỗ Phúc hồi hộp, chẳng lẽ không phải như nàng nghĩ, nàng liếm môi. Cho nên, chàng không phải là Tiểu Phương. Tiểu Phương sao? Tôn Thạch Ngọc cau mày không vui. Gia chính là gia, tại sao gia lại là Tiểu Phương? Tiểu Phương là người nào? Chẳng lẽ là nam tử? Đỗ Phúc cắn môi, cảm thấy nàng gặp phiền phức lớn, nàng qua loa, nói. Tiểu Phương là một người quen biết, lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi kiên định nói. Trước tiên, gia nói cho thiếp thân, làm sao gia biết bánh sủi cảo và Mạnh gia? Nếu gia không nói trước, thiếp thân thật sự không biết làm sao nói với gia. Thiếp thân thật sự có khó xử của thiếp, gia trả lời thiếp đi. Có thể nhìn ra, trên mặt nàng không giống giả vờ có chuyện khó nói, lúc này Tôn Thạch Ngọc mới mở miệng. Là trong lúc nàng hôn mê đã nói ra. Đỗ Phúc trợn mắt, thì ra là những lời mê sảng trong mộng của nàng. Sau khi nàng xuyên tới, đã rất cẩn thận không để cho người ta nhìn ra nàng không phải là nguyên chủ. Không ngờ nàng cảnh giác cả ngày lại không quản được miệng mình trong mộng. Chỉ là nàng phát hiện rõ ràng nàng không phải bị dọa bởi vì sợ hắn đoán ra mình là người đổi kiếp, mà sợ hắn là tên trai nam Tiểu Phương. Nếu hắn thật sự là Tiểu Phương, nàng thà chết đi cho xong, trở thành phu thê với Tiểu Phương ở cổ đại được xem là một chuyện rất tồi tệ. Được rồi, gia cũng đã nói cho nàng biết, hiện tại đổi lại nàng cũng nên nói Mạnh gia là gia đình ở đâu, Tiểu Phương là người nào. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sắc bén không cho phép nàng trốn tránh. Đỗ Phúc biết hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng, nàng suy nghĩ một hồi rồi liếm môi, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. Nếu thiếp thân nói, thiếp thân không phải là trưởng nữ Đỗ Phúc của Tả tướng phủ, gia có tin hay không? Tôn Thạch Ngọc nghe xong, trong lòng run sợ, nàng không phải Đỗ Phúc, chẳng lẽ nàng cũng giống như hắn, đều là linh hồn trùng sinh sao? Hắn dừng một chút, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi hỏi. Nếu nàng không phải Đỗ Phúc, vậy nàng là người phương nào? Đỗ Phúc siết chặt nắm tay, bộc lộ nội tâm bất an, nàng hít sâu một hơi, rồi nói. Ta họ Mạnh. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà rơi xuống vách núi. Sau khi tỉnh, đã phát hiện mình biến thành Đỗ Phúc. Từ đó vẫn lấy thân phận Đỗ Phúc sống tới giờ. Còn Đỗ Phúc chân chính, có lẽ đã hương tiêu ngọc phẫn ở Am Liên Hoa. Cũng có lẽ linh hồn đã xuyên vào thân thể khác. Ta cũng không biết. Nói xong, nàng nhìn hắn, sợ nhìn thấy biểu hiện không tốt trong mắt hắn. Tôn Thạch Ngọc nghe xong thì âm thầm kinh hãi, đây không phải giống tình huống của hắn gặp phải sao chứ? Bản thân hắn cũng là người từng trải, dĩ nhiên biết linh hồn xuyên vào cơ thể người khác là vạn bất đắc dĩ. Đời trước của hắn không hề bị ràng buộc về mặt tình cảm, sau khi sống lại chỉ có nỗi bực tức muốn làm cho ra lẽ. Còn nàng thì sao, nếu kiếp trước nàng đã làm thê tử, làm mẹ người khác. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lập tức bùng nổ, hắn không cách nào chịu đựng được, không có cách nào chịu đựng được, nàng đã từng là thê tử, làm mẹ người khác. nàng vốn là người ở đâu. Quả đấm của hắn siết lại rất chặt. Cố hương của nàng, nếu còn có một phu quân đang đợi nàng trở về, như vậy nàng nóng lòng trở về nhưng lại không thể trở về, chỉ có thể sốt ruột bị vây khốn trong cơ thể này rồi gả vào vương phủ trở thành thê tử của hắn. Tại sao không nói nàng là người ở đâu, đã thành thân chưa, có phu quân hài nhi gì hay không? Hắn không chú ý đến hắn thốt ra những lời này, gần như đã nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Phúc sững sờ nhìn hắn. Dạ, chàng không có chút kinh ngạc nào sao? Không thấy ta nói nàng hồ đồ bừa bãi sao? Không nghĩ đầu óc ta có vấn đề, hiện tại chàng thật sự tin lời ta nói. Không đúng, cực kỳ không đúng, hắn không kinh ngạc lại chẳng nghi ngờ, nàng càng thấy khả nghi hơn. Nàng vừa nói cũng không phải chuyện ăn uống vệ sinh bình thường, tại sao hắn có thể bình tĩnh đối mặt như thế, quá không hợp lý, hay là vương triều Đại Tuyên có quá nhiều linh hồn xuyên không, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ như hạt bè. Ta đang hỏi nàng, nàng là người ở đâu, đã có phu quân hài nhi gì chưa? Hắn lớn tiếng hỏi lại lần nữa. Đỗ Phúc khó hiểu hỏi. Chuyện này có quan trọng như vậy sao? So với chuyện ta không phải Đỗ Phúc còn quan trọng hơn sao? Rất quan trọng. Hắn kìm nén quát ầm lên. Nàng đầu hàng nói. Ta không phải người vương triều Đại Tuyên. Quê quán của ta rất xa. Xa tới mức chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng là nơi chưa từng đi qua. Ta không có phu quân, cũng không có hài nhi. Vẫn còn độc thân. Ý là vẫn chưa hôn phối, như vậy hài lòng chứ? Mài kiếm Tôn Thạch Ngọc giãn ra, thân thể căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Hắn trầm mặc một hồi mới dùng giọng nói trầm thấp hỏi. Chuyện này còn ai biết hay không? Đỗ Phúc lắc đầu. Không ai cả, chàng là người đầu tiên. Xem nàng như đồ ngốc sao, chuyện như vậy làm sao có thể rêu rao khắp nơi được. Tôn Thạch Ngọc đưa mắt nhìn nàng, trầm giọng nói. Không được nói cho người thứ hai biết. Đỗ Phúc cười khổ. Thiếp thần có thể nói với ai đây? Chàng cho rằng ai ai cũng đều giống nhau, chịu nổi hù dọa sao? Tôn Thạch Ngọc nghe vậy chậm rãi nói. Nếu như già không phải người chịu nổi hù dọa mà là người giống như nàng thì sao? Đỗ Phúc lập tức hóa đá theo tốc độ ánh sáng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng đập điên cuồng của trái tim mình. Cũng như nàng, quả nhiên nàng liếm môi can đảm nhìn hắn. Thật ra thì ta đã sớm đoán được mấy phần. Nàng đoán được sao? Gương mặt anh tuấn của hắn thoáng qua vẻ kích động. Làm sao nàng đoán được? Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên chủ, là người không khả năng phát hiện ra nhất. Sao nàng có thể phát hiện? Không, nàng nói là đoán được, cũng không phải là nhận thấy được. Căn cứ vào đâu nàng lại suy đoán to gan như thế? Trong mắt Tôn Thạch Ngọc sâu không thấy đáy, yên lặng nhìn Đỗ Phúc, hỏi từng chữ từng chữ. Nàng nói cái gì? Trái lại, Đỗ Phúc lại thả lỏng, cũng không tiếp tục giữ bí mật, nàng vội nói. Từ chỗ Liên Di Nương nghe được, khi nào chàng bắt đầu lạnh nhạt với nàng ấy, tình cảnh đêm hôm đó như thế nào, chàng vốn đã tắt thở, lại bất ngờ sống dậy, sau khi tỉnh liền trở thành một người khác. Xem nàng ấy không khác gì những nô tỳ khác, trong lòng ta liền hoài nghi. Thêm nữa, ở bất cứ phương diện nào, chàng và Lan Dương Vương Thái Tử trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không giống. Lan Dương Vương Thái Tử là một mụ bảo, nhưng chàng hoàn toàn không phải. Ta càng thêm hoài nghi, chàng và ta là cùng một dạng, cũng là linh hồn xuyên qua. Tôn Thạch Ngọc ngừng mắt hỏi. Chuyện hoài nghi ta là linh hồn xuyên qua, nàng đã đề cập với ai chưa? Đỗ Phúc nhìn hắn chằm chằm. Thằng nhãi này thật sự rất xem thường chỉ số thông minh của nàng. Nàng là một người không chu toàn như vậy sao chứ? Yên tâm, thiếp thân cực kỳ thận trọng. Trong lòng nàng đang phẫn nộ mãnh liệt. Thế tử thật đã chết, đây là chuyện bao lớn, ta cũng không thể trắng mắt tùy ý ăn nói lung tung được. Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Đây là ngôn ngữ ở quê hương nàng sao? Siêu xuất cũng vậy. Nàng cười gật đầu. Ừ. Hắn lại hỏi. Bồn cầu xả nước sao? Nàng cười to. Chàng còn nhớ rõ. Cằm của hắn hơi nhếch, từ chối cho ý kiến nàng. 36 ghế. Nàng cười nói. Có phải bây giờ gia cảm thấy thiếp thân không được thông minh như vậy đúng hay không? Nàng đến từ nơi nào cũng chỉ có thể nói cho hắn bao nhiêu đó, không thể giải thích rõ hơn, trừ phi hắn cũng đến từ hiện đại, nếu không cũng chỉ hao tốn nước miếng, bị coi là kẻ điên. Hiện tại tới phiên chàng, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng hạ xuống, đôi mắt trong veo không chớp nhìn hắn. Chàng vốn là người phương nào? Ta chưa từng nghe chàng nói ngôn ngữ quê hương. Ngôn ngữ và cử chỉ của hắn cũng không khác gì những người ở đây, sai sử nô tỳ, phân phó đầy tớ rất tự nhiên. Nếu không có những lời nói kia của Liên Di Nương, nàng nhiều lắm cũng chỉ cho rằng hắn thay đổi tính tình sau cơn bạo bệnh, cũng không đến mức đoán ra hắn không phải Lan Dương Vương Thế Tử. Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc rất phức tạp. Và vốn là người của Vương Triều Đại Tuyên, trước khi tỉnh lại trở thành Tôn Thạch Ngọc, cũng sinh sống ở đây. Đỗ Phúc hơi há miệng, bất ngờ. Cho nên chàng là trùng sinh, không phải xuyên không? Rốt cuộc, nàng đang nói cái gì chứ? Quả nhiên, Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Xuyên không sao? Đỗ Phúc không khỏi lau mồ hôi lạnh. Là... giống như ta vậy, không phải người của Vương Triều Đại Tuyên, linh hồn từ một nơi rất xa xuyên tới, liền là xuyên không. Thật là cùng giải thích càng lộn xộn, nàng không nên giải thích nữa thì tốt hơn. May là Tôn Thạch Ngọc cũng không quấn lấy vấn đề này, có vẻ như cũng không quá để ý. Quả nhiên, nam nhân chính là không câu nệ tiểu tiết, hắn bất ngờ đổi đề tài, hỏi nàng. Biết đệ nhất danh tướng Vương Triều Đại Tuyên, đích tử thứ tư của Đỉnh Quốc Công, bào đệ của Đường Kim Hoàng Hậu, phi đạp tướng quân vệ như tỉnh hay không? Phi đạp tướng quân sao? Đỗ Phúc không hiểu, hỏi lại. Nàng không biết sao? Gương mặt hắn trầm xuống, giọng nói âm dương quái khí, có chút không vui. Cho dù nàng không phải là người Vương Triều Đại Tuyên, nhưng cũng đã tới đây được một thời gian, sao ngay cả đệ nhất danh tướng Vương Triều Đại Tuyên cũng không biết. Mặc dù hắn đã qua đời, nhưng hắn từng 8 lần đánh bại Đông Nô, chiến công lưu danh trong sử sách, thụy hiệu vệ quốc hầu, truy phong vệ vương. Tiểu nữ tử này quả nhiên đã kiến thức nông cạn, khoảng thời gian ở đây đã làm gì, làm đậu hũ thối sao hay làm bánh quy may mắn, nàng không thể làm những chuyện có tính kiến thiết hơn sao? Căm giận bất bình trong lòng hắn bỗng dưng bị một giọng nói thánh thoát cắt đứt. Hiện tại điều đó rất quan trọng sao? Đỗ Phúc nói, mang theo mấy phần không kiên nhẫn, khoét tay áo thúc giục. Phi gì gì đó gạt sang một bên đi. Nói nhanh lên, trước khi trở thành Lan Dương Vương Thế Tử, chàng ở đâu? Trong nhà có người nào? Chàng chết như thế nào? Đã trở về nhìn qua chưa? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm, ăn nói bất kính như vậy. Nhìn gương mặt u ám của hắn, Đỗ Phúc giống như lò xo, bỗng dưng bật thẳng người dậy. Sẽ không có lão bà hài tử rồi chứ? Lúc này, nàng mới hậu tri hậu giác, hiểu rõ, vừa rồi tại sao hắn lại quan tâm nàng đã có phu quân hài nhi hay chưa. Nàng so với bản thân Đỗ Phúc còn quan trọng hơn, bởi vì giờ khắc này nàng cũng có cùng tâm trạng của hắn. Hắn là người trùng sinh thì không có gì quan trọng, nhưng nếu kiếp trước hắn đã có người yêu, vậy thì nàng sẽ trở thành cái gì? Nếu hắn đã có lão bà hài tử, như vậy hắn đúng là đang lừa gạt tình cảm của nàng. Hắn là người của Vương Triều Đại Tuyên, trước khi hồn xuyên vào cơ thể Lan Dương Vương Thế Tử cũng đã sinh sống ở đây. Như vậy sau khi tỉnh lại, hắn không nên bình thản làm thế tử ở vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, nên đi nhìn thê nhi, tìm mọi cách đón thê nhi tới đây mới đúng. Đây mới là đạo lý. Phi đạp tướng quân vệ như tỉnh, chết năm 28 tuổi, chưa thành thân, không thề thiếp con cháu. Tôn Thạch Ngọc ngạo nghễ nhìn nàng. Sao lại nói phi gì gì?

nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thiếp thân ủng hộ chàng trở lại ra trường vô điều kiện. Nàng tỉ mỉ đánh giá hắn, không biết tướng mạo đời trước của hắn như thế nào, nếu thân là võ tướng chắc sẽ không có tướng mạo tuấn mỹ nổi trội như Lan Dương Vương Thế Tử. Nàng đang nghĩ gì? Hắn cau mày không vui nâng cằm nàng. Hắn lại đang nghĩ tới diện mạo kiếp trước của ta, không bằng Lan Dương Vương Thế Tử chứ gì. Đỗ Phúc buộc miệng cười. Bị chàng nhìn thấu rồi. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Tôn Thạch Ngọc bóp khuôn mặt tròn trịa của nàng, thuận thế đè nàng xuống giường, nheo mắt. Già còn hơn đệ nhất mỹ nam tử của vương triều Đại Tuyên, Lan Dương Vương Thế Tử đó nữa. Thời chiến vì đe dọa kẻ địch, mỗi lần ra trận đều mang mặt nạ. Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Phúc đã không nhịn được bật cười. Thì ra chàng cũng là Lan Lăng Vương nha. Tôn Thạch Ngọc cau mày. Lan Lăng Vương, đó là người nào? Gương mặt vui vẻ của nàng giống như một người hâm mộ. À, là một người nổi tiếng ở quê hương của ta, là một mỹ nam tử tuyệt thế, mang mặt nạ chinh chiến. Hắn nha, tướng mạo dịu dàng, võ nghệ cao cường, lập rất nhiều chiến công, dáng vẻ nhu hòa nhưng nội tâm mạnh mẽ, đẹp cái giọng nói lẫn dáng điệu, là một mỹ nam có khí khái anh hùng, chẳng những phi thường tuấn mỹ mà còn dũng mãnh nhất tam quân, sợ ra chiến trường sẽ bị kẻ địch xem thường, nên mỗi lần xuất trận đều mang mặt nạ vô cùng hung ác, không thế lực nào địch nổi cả. Những lời này Tôn Thạch Ngọc nghe thấy vô cùng chói tai, mà còn là những câu hắn không thích, ánh mắt khiêu khích nheo lại. Nàng đã gặp hắn sao? Cứ xem như vậy đi. Xem tivi cũng coi như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống. Gặp qua mấy lần rồi? Nàng lẩm nhẩm đếm, phim truyền hình tổng cộng có 46 tập, vậy thì một tập gặp một lần, cộng thêm hai lần phát lại. Ước chừng gặp qua 150 lần đấy. Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc thâm trầm. Vì sao lại thường xuyên gặp mặt như vậy chứ? Đỗ Phúc sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của hai đốm lửa trong mắt hắn, bỗng nhiên cười không thể đè nén, hai tay đẩy hắn một cái. Không phải chàng đang ghen chứ? Tôn Thạch Ngọc giữ chặt hai tay nàng, giơ cao khỏi đầu, lạnh lùng nheo mắt. Không được tránh né câu hỏi của già. Hắn gằn giọng từng chữ. Già đang hỏi nàng, vì sao phải thường xuyên gặp mặt Lan Lăng Vương này? Là vì chuyện gì? Nói chuyện gì? Làm cái gì? Nàng rất muốn vỗ trán, nhưng hai tay đang bị hắn giữ chặt không làm được. Xem ra nàng lại tự mình tìm phiền toái, lại quên mất nơi này là cổ đại lễ giáo nghiêm cẩn. Ở trước mặt trượng phu của mình mà nữ tử nhắc tới nam nhân khác, chỉ sợ sẽ bị đội lên đầu cái danh bất trinh. Trong mắt nàng loạn chuyển, nhìn tránh đi nơi khác, nói lấy lệ. Cũng chỉ là cái đó, ăn này nọ mà thôi. Là một mình nàng ngồi trước tivi ăn gà rán, vừa xem phim bộ. Đáp án này khiến Tôn Thạch Ngọc rất không hài lòng, lửa giận trong lòng bừng lên, nặng nề hôn lên môi nàng. Hắn giữ chặt cổ tay trắng mịn của nàng, cánh tay cứng như sắt kìm thân thể nàng. Bỗng dưng giọng nói Tôn Thạch Ngọc phát ra bên tai nàng. Thật ra thì trước khi ta chết, ta đã từng gặp nàng một lần. Cho nên đêm động phòng hoa chút đó, ta mới có thể đơn độc giữ nàng lại. Nàng mở bừng mắt, nhìn hắn. Cái gì? Chàng nói, khi chàng còn là vệ như tỉnh đã từng gặp ta sao? Hắn mỉm cười. Ở biên lương trấn. Nàng ngây ngẩn cả người. Biên lương trấn, vậy sao nàng chưa gặp hắn? Không đúng, khi đó hắn là vệ như tỉnh, làm sao nàng có thể nhận biết vệ đại tướng quân đây? Ta nghĩ đó là nàng không sai. Trong mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc phương trên trán, giọng nói dịu dàng. Nàng mang theo A Chỉ, hai cô nương già chạy trên đường cái rất tức cười, còn ngu ngốc dùng song phượng trăm để đổi lấy tính mạng của Lục Nhi. Lúc ấy ta đã nghĩ, nữ nhân này thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn sao? Nàng nhướng mày. Sao có thể? ta không cảm thấy ta ngu xuẩn, ta cảm thấy rất đáng giá. Lục Nhi rất tốt, đã che chở cho ta rất nhiều. Đúng vậy, từ trước tới nay người ngu xuẩn đều không tự giác, đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Hắn nhếch miệng cười, cúi đầu che lại miệng nhỏ nhắn của nàng, triển khai trêu chọc triền miên. Ngày đó, ở trên tủ lầu của Biên Lương Trấn, hắn chưa từng nghĩ tới tiểu nữ tử yêu tiền đó hôm nay đã trở thành nơi trở về của hắn, buộc chặt trái tim hắn. Ngày hôm sau, công công ở trong cung tới, cầm nguyên thư tuyên đọc lễ vật ban thưởng của Thái hậu và Hoàng thượng tại viện tử Noãn Xuân Các, nhiều châu báu, bảo khí, đến nỗi Đỗ Phúc cười không khép miệng lại được, lòng như hoa nở. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng cười, dùng quạt xếp trong tay, gõ xuống đỉnh đầu nàng, nói: Vui vẻ như vậy sao? Tiểu tài bà, kiếp trước, quả thật nghèo kiết khổ lậu hay sao chứ? Cũng không đủ đâu. Đỗ Phúc cong môi cười, dùng khăn che miệng, nhỏ giọng nói: Tham tài, tham tài. Hoàng hậu và hoàng thượng ban thưởng là vì nàng đã thay thế Tôn Thạch Ngọc chịu nỗi khổ trúng độc, cho nên đây là nàng dùng tánh mạng để đổi lấy. Tôn Thạch Ngọc biết nàng là từ một địa phương không theo quy củ, liền sai Thiêm Hương cầm ngân phiếu nhét vào trong tay Quách Công Công. Hắn khẽ mỉm cười nói: Làm phiền Quách Công Công tự mình đi một chuyến. Quách Công Công là nội giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh hoàng thượng. Trên thực tế, kiếp trước hắn thường vào cung, tự nhiên hắn và Quách Công Công rất quen thuộc. Đa tạ thế tử. Quách Công Công cũng không đưa đẩy, cười đa tạ rồi nói: Nô tài còn mang theo ý chỉ của Thái hậu và hoàng thượng. Tôn Thạch Ngọc trịnh trọng nói: Quách Công Công mời nói. Mấy ngày nữa là sinh thần của Thái hậu, thỉnh Thái tử và Thái tử phi cùng nhau vào cung chúc thọ cho Thái hậu. Quách Công Công lại cười nói: Trước đây thân thể Thái tử không được thoải mái nên không thể vào cung chúc thọ Thái hậu, Thái hậu lão nhân gia vẫn luôn rất tiếc nuối. Hiện tại thân thể Thái tử đã tốt, lại lấy được mỹ quyến như hoa, Thái hậu lão nhân gia nói Thái tử và Thái tử phi nhất định phải dập đầu chúc thọ cho ngài. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc càng thêm trịnh trọng. Là sinh thần của hoàng tổ mẫu, dĩ nhiên phải tới. Sau khi Quách Công Công rời đi, Vượng Ma Ma dẫn theo mấy nha hoàn tương đối lanh lợi, biết chữ đến kiểm kê lễ vật ban thưởng, cũng viết vào sổ sách của khố phòng những thứ tơ lụa, châu bảo ngọc khí đã khiến đám nha hoàn bà tử Noãn Xuân Các mở mắt không lên. Tin tức giống như một cánh, người của viện tử khác cũng nồm nộp kéo tới tranh nhau muốn xem lễ vật ban thưởng, khiến cả viện tử trở nên ồn ào, náo nhiệt. Trong đầu Đỗ Phúc ngẫm nghĩ một lúc rồi vội vàng kéo Tôn Thạch Ngọc trở về tẩm phòng. Tôn Thạch Ngọc đẩy mặt cho nàng kéo, nhưng trong miệng lại nói: Già đã để nàng kéo đi như vậy sao? Không có quy củ chút nào cả. Đỗ Phúc mặc kệ hắn bày ra dáng vẻ gia môn gì, vào phòng nàng vội vàng đóng cửa còn cài then cửa. Trong mắt Tôn Thạch Ngọc xuất hiện ý tứ xấu xa, nói: Đang làm cái gì? Muốn làm chuyện phu thê với gia sao? Đỗ Phúc làm mặt quỷ oán trách: Chàng đừng mơ tưởng. Sau đó nàng thông thả nói: Chàng không phải Tôn Thạch Ngọc chân chính, chuyện khiến ta vui vẻ nhất là gì chàng biết hay không? Tôn Thạch Ngọc thoáng nhíu mày. Không phải mụ bảo sao? Bây giờ hắn cũng sẽ nói với nàng một chút về chuyện quê nhà. Là Liên Di Nương. Nàng nở nụ cười tươi sáng nhìn hắn, nâng tay khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của hắn. Chàng không phải Tôn Thạch Ngọc thật sự, chàng không phải nam nhân phụ lòng vứt bỏ Liên Di Nương. Mặc dù trước đó trong lòng ta hiểu rất rõ chàng lạnh nhạt với nàng ta chẳng liên quan gì tới ta cả, nhưng đối với thái độ tuyệt tình của chàng thật ra rất không tán thành. Hôm nay biết chàng không phải Tôn Thạch Ngọc thật sự là quá tốt. Tôn Thạch Ngọc cũng cao mày, sắc mặt có chút không vui. Nhưng ta lại rất rất mất hứng. Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ, trong mắt hắn chưa từng có Liên Di Nương, hắn vốn xem nàng ta như không tồn tại, tự nhiên sẽ không có những thứ lằng nhằng rối rắm như Đỗ Phúc. Mất hứng sao?

còn nói tương lai muốn trở thành hoàng hậu trung cung, muốn làm chỗ dựa cho ta. Như vậy sao? Hốc mắt nàng cũng đỏ bừng. Nàng chợt nghĩ tới hai đứa em trai của mình ở kiếp trước. Sau khi ba qua đời, nàng cũng từng nảy sinh ý nguyện vĩ đại phải làm chỗ dựa cho bọn chúng, nhưng bây giờ nàng lại nuốt lời, không có gì cả như nàng, hai đứa em của nàng có thể sống thật tốt sao? Bọn chúng sẽ không học những thói xấu chứ, có kế tục tiệm sách hay không? Tại sao lại khóc? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng lau nước mắt cho nàng. Nàng nức nở. Ta nhớ đệ đệ của ta. Ta... đệ đệ ở quê nhà. Trái tim hắn lập tức bị nước mắt của nàng làm cho đập loạn xạ. Còn chưa hỏi nàng, quê nhà của nàng còn có người thân nào hay không? Đỗ Phúc hít mũi một cái. Mẫu thân và hai đệ đệ. Không bằng đón bọn họ tới đây đi. Hắn ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi. Nói với bọn họ, Mạnh Tụng Lâm là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng ấy vì cứu nàng mà chết. Trước khi chết nhờ nàng chăm sóc người nhà của nàng ấy. Chỉ có đón mẫu thân và đệ đệ đến Thượng Kinh để gần chăm sóc, nàng mới có thể an tâm được. Nàng vẫn vùi mặt vào lòng hắn, lắc đầu. Đã nói với chàng, quê nhà của ta rất xa, không thể đi, không thể tới được. Hắn kiên quyết nói. Ta không tin trên đời này còn có nơi nào không thể tới. Xa hơn nữa, chỉ cần trả đủ bạc, sẽ có người nhận cuộc trao đổi này thôi. Đừng nghĩ nữa. Nàng đơn giản nói. Thực tế thì ngay cả bản thân ta cũng không biết quê nhà của ta phải đi thế nào, đi theo hướng nào, đông tây nam bắc, khoảng cách là rất xa. Những thứ này ta hoàn toàn không biết. Ở quê nhà ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi tỉnh lại đã thấy mình ở vương triều Đại Tuyên. Ta thật sự không biết trở về như thế nào. Nàng nói như vậy có phải rất tầm phào hay không? Ngay cả quê nhà ở đâu, ở quốc gia nào, nàng cũng không nói ra được, hắn sẽ tin sao chứ? Hắn ôm thật chặt thân thể nhỏ xinh của nàng, hôn một cái lên tóc nàng, bất ngờ cười một tiếng. Đối với già mà nói, đây là chuyện tốt. Như vậy thì không cần phải lo lắng, nàng sẽ đột nhiên biến mất về quê nhà của mình nữa. Đỗ Phúc hơi sững sờ, thế mới biết, thì ra hắn sợ nàng biến mất. Nàng ngước mắt, nhìn hắn. Kiếp trước, chàng không thê không thiếp, chẳng lẽ cũng không thích nữ tử nào sao? Cũng đã trưởng thành như vậy, mà chưa có hôn phối, quá kỳ lạ rồi. Hắn trầm giọng cười. Phụ thân và hoàng hậu nương nương cũng từng đề cập tới mấy mối lương phối. Phụ thân nghiêng về phía Hải Dung quận chúa của Tuấn Vương Phủ, nói nàng ấy thông minh sắc sảo, thực tế là vì Tuấn Vương hùng bá nhất phương ở Lũng Bắc. Còn hoàng hậu nương nương lại muốn trưởng nữ của Cẩm Vương gả cho ta, đó là đệ nhất tài nữ của Thượng Kinh. Không chỉ có đầy đủ tài hoa, còn xinh đẹp khuynh thành. Quan trọng là thế lực của Cẩm Vương ở triều đình dày đặc, là một mối liên hôn vô cùng có lợi, nhưng ta cự tuyệt. Nàng nhướng mày. Vì sao? Cổ đại không thịnh hành tự do yêu đương, hôn nhân đại sự đều phải phụng mệnh của phụ mẫu, còn cháu xuất thân tướng môn quý tộc giống như hắn, trượng tỷ lại là hoàng hậu, dĩ nhiên chọn bối cảnh quan trọng hơn so với chọn người. Hắn cúi đầu hôn môi nàng rồi nói. Ta chưa bao giờ phí tâm vào nữ nhân, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, khó phòng tránh những chuyện ngoài ý muốn. Không muốn lưu lại bận tâm, để người khác vì ta phòng không gối chiếc, uổng phí tuổi xuân tươi đẹp. Hắn nói rõ ràng rành mạch, nhưng nàng nghe xong lại xù lông. Nàng bất ngờ đẩy hắn ngồi dậy, thở hổn hển nhìn hắn chằm chằm, chỉ kém không chống tay lên hông. Vậy thiếp thân thì thế nào? Không phải gia nói muốn ở lại xa trường sao? Chẳng lẽ để thiếp thân ở lại kinh thành, cha cũng sẽ không bận tâm sao? Tôn Thạch Ngọc cúi đầu, ngưng mắt nhìn nàng, chớp mũi khẽ cạ vào chớp mũi của nàng, trầm giọng cười. Là nương tử, thì gia sẽ không bận tâm. Vì sao? Nàng cố ý, quá khích trừng hắn. Không bận tâm thiếp thân, cho nên hoàn toàn không bận tâm thiếp thân sẽ uổng phí thanh xuân. Và thậm chí còn bận tâm những đối tượng hôn phối chưa từng gặp mặt sẽ vì chàng mà hoài phí tuổi xuân. nhưng lại không bận tâm thiếp thân sao? Hắn ung dung cười nói, gia tin tưởng nàng sẽ có đầy đủ trò chơi mới lạ để tiêu khiển trong thời gian gia không có mặt. Mấy ngày trước còn thấy nàng gọi mấy nhà hoàng trong viện thiên sảnh dạy bọn họ hát ca tập viết, là dạy trù nương làm một loại điểm tâm gọi là màn thầu bạo tương gì đó, dạy đám người a chỉ đang mấy thứ gọi là gan tai gì đó. Như vậy thì không thể nào rảnh rỗi, gia không có ở đây nàng cũng có thể tự chăm sóc mình, chăm sóc hài tử của chúng ta, không phải sao? Hài tử của chúng ta? Nàng giật mình trợn tròn mắt, hai tay vô thức đặt lên bụng. Chu kỳ của nàng đều đến vào ngày thứ 10 mỗi tháng, hôm nay mới ngày thứ 8, tháng này còn chưa tới cũng là bình thường, nàng sẽ không thần kinh không ổn, định ngay là mình mang thai, cũng không biết. Sao lại kinh ngạc như vậy? Tôn Thạch Ngọc hơi hờn giận. Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có hài tử không phải sao? Chẳng lẽ nàng không nguyện ý sinh hài tử cho gia? Nếu hắn có thể thuận lợi trở lại Sa Trường, vậy thì dùng hài tử trói buộc nàng ở kinh thành là thượng sách. Một hài tử không đủ thì sinh hai ba, phải để cho nàng bận rộn không có thời gian suy nghĩ lung tung. Cái gì chứ? Chàng làm ta sợ muốn chết. Đỗ Phúc lẩm bẩm. Ta còn tưởng mình có thai rồi. Nàng còn chưa chuẩn bị tốt đã làm mẫu thân ở cổ đại, hơn nữa vóc dáng của thân thể này mới gần 18, mặc dù người ở đây đều cho rằng 18 đã là rất già, nhưng ở kiếp trước nếu nàng nói muốn kết hôn sinh con, ở cái tuổi 18 như thế này nhất định sẽ bị mọi người chỉ vào mũi mắng chửi, hỏi nàng có bị điên hay không. Có thai là chuyện sớm muộn, sao phải kinh sợ chứ? Tôn Thạch Ngọc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ở quê nhà của ta không thịnh hành sinh hài tử sớm như vậy, cô nương gia đều 27-28 mới thành thân, trễ hơn hoặc không thành thân cũng có khói người. Quá hoang đường. Tôn Thạch Ngọc cao mày, ở lập trường của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào tán thành. Như vậy tới khi sinh hài tử đã là nữ tử hết thời rồi. Đỗ Phúc trợn tròn mắt, 30 tuổi mà là nữ tử hết thời sao? Được rồi, nữ nhân ở đây 40 tuổi đã là bà tử, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng biểu môi nói, đúng vậy, dĩ nhiên gia cảm thấy hoang đường, nhưng thiếp thân lại thấy nơi này của các người mới hoang đường. Một nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có gì nương có thông phòng, rốt cuộc muốn bao nhiêu nữ nhân mới đủ chứ? Tôn Thạch Ngọc giận quá hóa cười, tiểu nữ tử này mỗi khi muốn nói mát thì sẽ da da tiếp thiếp, giả vờ kính cẩn, giọng nói là tràn đầy giễu cợt, bề ngoài thì nhu mì, tính tình sắc bén, sẽ không phải là một người ngoan ngoãn phục tùng. Hắn chống tay cười nhìn nàng. Ở vương triều Đại Tuyên có nam tử nào không tam thê tứ thiếp? Chẳng lẽ quê nhà của nương tử không phải như vậy sao? Dĩ nhiên là không. Nàng hừ nhẹ. Ở nơi của chúng ta đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng nói câu này có chút xấu hổ, ngoài mặt là chế độ một vợ một chồng, nhưng bắt cá hai tay hay ngoại tình là chuyện xảy ra vô số kể, tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc không dời, hắn dịu dàng nói, vậy gia đáp ứng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trong nháy mắt, trái tim Đỗ Phúc rung lên, nàng sững sờ nhìn hắn. Nàng chỉ nói như vậy, không ngờ hắn đã làm ra cam kết trọng đại như thế. Hắn nói đáp ứng nàng, nhất sinh nhất thế, nhất song nhân. Điều này có nghĩa hắn sẽ không nạp trắc phi, cũng sẽ không có di nương và thông phòng. Rõ ràng trong lòng kích động, nhưng trên mặt nàng chỉ biểu môi một cái. Và phải nghĩ cho kỹ, không nên nói được không làm được. Thiếp thân cũng không ép buộc chàng làm cam kết này. Tôn Thạch Ngọc một tay ôm eo nàng, kéo nàng vào trong ngực, cười khẽ. Thật là, được tiện nghi còn ra vẻ. Bộ dáng cố làm ra vẻ bàng quan của nàng thật đáng yêu hết sức, rõ ràng trong lòng cũng rất để ý. Khi hắn nói nhất sinh nhất thế, nhất song nhân, thì sự kích động trong mắt nàng không thể thoát khỏi cặp mắt hắn. Thiếp thân là nói thật, và phải suy nghĩ thật kỹ mới cam kết. Không phải nàng không cho phép, là bản thân hắn nói không cần người khác, dù là vương gia, vương phi cũng không thể truy cứu chuyện này. Lần đầu tiên Đỗ Phúc vào cung, cảm giác mình cứ như già lưu vào thăm đại quan viên. Này cửa cung kính cẩn trang nghiêm, này hoàng cung to lớn hùng vĩ, này những tường thành cao không thấy đỉnh, cùng với thị vệ mặc khôi giáp tay cầm bội kiếm, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Những thứ đó nhắc nhở nàng nơi này là hoàng cung, khiến nàng phải dè dặt. Đây chính là hoàng cung, hàng thật giá thật, bất cứ một nội giám cung nữ nào cũng có thể là tay mắt của hoàng thượng, hoàng hậu, hoặc mấy vị nương nương kia, không thể nào sánh được với sự thoải mái của vương phủ nàng đang ở. Xe ngựa vương phủ chạy thẳng vào cung, ngay cả nội cung có 20-30 chiếc kiệu đang đợi, ngoài trừ chiếc xe ngựa của phủ Lan Dương Vương, tất cả xe ngựa của vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều đã đến từng chiếc một. Những chiếc xe ngựa khí thế hoa lệ trật tự dừng trước quảng trường của nội cung, chiếc này nối tiếp chiếc kia, đổi lại ngồi kiệu vào cung. Đỗ Phúc theo Tôn Thạch Ngọc bước xuống, ai chỉ tiến tới đỡ nàng, vừa mới đứng vững, đang hít thật sâu không khí hoàng cung để làm kỷ niệm, đột nhiên phát hiện trên quảng trường có rất nhiều người, không hẹn mà cùng nhìn tướng công nhà nàng, nàng cũng không khỏi nhìn Tôn Thạch Ngọc. Hôm nay, hắn thật sự tướng mỹ, đầu đội bạch ngọc quan đái, triều phục thái tử được khắc mai vừa vặn, thiêu hoa văn tử lan chìm, tượng trưng cho phủ Lan Dương Vương. Bên hông đeo ngọc bội màu tím hình hoa lan, thắt lưng da đính ngọc, có vẻ đỉnh đạt, quý phái. Đỗ Phúc đang rất vui vẻ thưởng thức tướng công của mình thì chợt nghe tiếng ai chỉ thì thầm. Thế tử phi, rất nhiều khách nữ đang nhìn thái tử, ngài phải khẩn trương một chút. Nô tỳ nghe nói sau khi tin tức thân thể thái tử đã khỏe mạnh truyền ra ngoài, hiện tại vị trí trắc phi của thái tử như một miếng mồi ngon. Đỗ Phúc giật mình, vội vàng nhìn, quả nhiên một vài nữ quyến đang bắn ánh mắt si mê về phía tướng công nhà nàng. Nàng không khách khí trợn mắt nhìn bọn họ, những thứ hoa si này người nọ đã cam kết với nàng, nhất sinh nhất thế, nhất song nhân, còn nhìn sao, các ngươi sẽ không có cơ hội nào. Mọi người đổi sang nhuyễn kiệu, tiến vào Từ Ninh cung, sinh thần của thái hậu là đại sự trong cung, tần khách được mời đều là hoàng thân quốc thích và trọng thần trong triều cùng gia quyến, xưa nay thường xuyên lui tới mật thiết với hoàng thất. Hôm nay Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ và Thiêm Hương, nàng cùng Tôn Thạch Ngọc đi sau lưng vương gia, vương phi và Nghiêm Trắc Phi, nhà mẹ đẻ của Nghiêm Trắc Phi, Vũ Ninh Dương, cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Nhà mẹ đẻ của vương phi cũng chỉ là hoàng thương nên không được mời, vì vậy mặt mũi của Nghiêm Trắc Phi ngày một sáng rủa lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đỗ Phúc nhìn vương phi bà của nàng, thấy bà ấy không hề tự ti hay không vui dù chỉ một chút, nàng thật sự rất thích nội tâm ôn hòa, hiền hậu của bà ở cổ đại này tận đáy lòng. Nếu vương phi biết nhi tử bà yêu thương đã không còn, không biết sẽ bi thống như thế nào. Ngược lại, nếu hoàng hậu biết hồn phách của bào đệ ruột thịt vẫn còn ở nhân gian, không biết sẽ vui mừng như thế nào. Loại địa phương này mà nàng cũng dám thất thần sao? Tôn Thạch Ngọc nhẹ nhàng nắm tay nàng. Ta có sao? Đỗ Phúc vội vàng xốc tinh thần. Hôm nay Từ Ninh cung bố trí theo không khí tưng bừng náo nhiệt, trên mặt đất trải một lớp thảm đỏ viền tơ vàng thật dày, trên xà nhà tơ lụa kết hoa đỏ thẫm, treo đầy đèn lồng hoa văn sặc sỡ tinh xảo, màn che và rèm cửa sổ đều là gấm vóc màu đỏ thẫm thiêu mẫu đơn đỏ vàng. Ngay chính diện là ba chiếc ghế có tay vịn viền vàng các hoa, vị trí thứ nhất là thái hậu, hoàng đế sẽ ngồi bên cạnh thái hậu và hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng đế, hai bên đều được bố trí bởi những cái bàn dài bằng gỗ tử đàn. Phía sau là những chiếc ghế có điểm tựa thiêu hoa được đặt rất ngay ngắn. Ngay phía sau nữa là mấy cung nữ đứng thẳng tắp chuẩn bị hầu hạ thức ăn, châm trà rót rượu. Phủ nào tới đều có nội giám tổng quản của Từ Ninh cung xuống tên, sau đó sẽ có nội giám dẫn đến nơi nhập tòa.

Thái hậu vẫn luôn xem Phi Đạp tướng quân như con cháu, hôm nay là sinh thần của Thái hậu. Phi Đạp tướng quân còn chưa tới chúc thọ Thái hậu thì sao có thể trọn chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, người đã chết phải chúc thọ Thái hậu như thế nào, trừ phi người kia chưa chết. Đỗ Phúc vội vàng nhìn Mạnh Bất Quần, quả nhiên trông thấy sắc mặt của tên đó liên tục biến đổi, ngạc nhiên, nghi ngờ, không ổn định, quả nhiên làm việc trái lương tâm, gương mặt sợ hãi, cứ như vệ như tỉnh sẽ từ cửa đại điện đi vào. Quách Phúc Lâm, hoàng thượng gọi nội giám đại tổng quản. Quách Phúc Lâm khoát tay, hai tiểu thái giám liền nâng lên một bức tranh cuộn bằng bắp đùi nam tử tiến vào. Hai người mang bức tranh cuộn đến vị trí phía sau Định Quốc công phu nhân rồi mở ra. Đó là một bức tranh có kích thước tương đương với một nam tử trưởng thành. Hai người lấy ra mấy công cụ nho nhỏ, tạo ra tiếng khu khu gõ gõ rất khẽ, cực kỳ thành thục, cố định bức họa lên ghế rồi nhanh chóng lùi xuống. Đỗ Phúc nhìn bức họa không chớp mắt, theo cách nói của hiện đại thì đó chính là một cái hình người theo tỷ lệ người thật. Trên bức họa là một nam tử đứng thẳng như ngọc thạch, đôi mắt sáng thiêu đốt tâm hồn người khác, khí thế bừng bừng, tuấn mỹ kinh người, chiến bào sáng như bạc, một thân cao lớn đỉnh đạt, cầm trên tay một cái mặt nạ nửa mặt. Tướng mạo tuấn mỹ đó quả thật hơn hẳn Tôn Thạch Ngọc, khó trách người kia lại xem thường vẻ ngoài của Tôn Thạch Ngọc. Hoàng thượng thật có tâm, ngay cả nàng cũng xúc động thì trong lòng hắn sẽ sôi trào tới mức nào. Định Quốc công phu nhân lệ rơi đầy mặt, vội vàng hướng Thái hậu và hoàng thượng cáo lỗi. Thần phụ thất nghi rồi. Dĩ nhiên Thái hậu và hoàng thượng sẽ không trách tội. Đối với sắc mặt âm trầm bất định của Mạnh Bất Quân, hoàng thượng cười nói: Mạnh Khanh lùi về phía sau một vị đi. Mạc tướng dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Mạnh Bất Quần cung kính lùi ra sau. Đỗ Phúc không biết người này có nhìn thấy hay không, nhưng nàng thấy được, thấy rất rõ ràng. Trong ánh mắt Mạnh Bất Quần thoáng qua rất nhanh tia dữ tợn, nhất định rất không cam lòng. Hoàng thượng coi trọng một người chết còn hơn một người đang sống như hắn. Hạ lễ của Nam Uyển tới. Một đoàn sứ giả Nam Uyển Quốc nâng hạ lễ chậm rãi tiến vào, cả đoàn khom người cứ như vậy đi qua, trong điện liền khôi phục lại náo nhiệt. Tần khách đều tới đông đủ, Thái hậu lần thứ hai xem qua hạ lễ của sứ giả các quốc gia khác đưa tới, trong đó không thiếu thọ lễ vô cùng danh quý. Lại nói, Hải Nha Quốc cũng không tệ, một quốc gia nho nhỏ lại vô cùng thành ý tặng một bụi san hô cao 10 thước, giá trị vài vạn lượng hoàng kim, xem ra là bảo vật thế gian hiếm thấy. Chúng tần khách nhìn tới kinh hô liên tục, không thể dời mắt, vậy mà Thái hậu cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền sai người nhập vào khố phòng. Xem xong hạ lễ, hoàng thượng là người đầu tiên chúc thọ Thái hậu, tiếp đó là hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần chúc thọ, sau đó là Cẩn Vương, Cẩn Vương Phi, rồi lại đến thần đệ của hoàng thượng, Lan Dương Vương và Lan Dương Vương Phi, Trắc Phi cùng nhau chúc thọ. Thay nhau nói các tường dâng lên hạ lễ, kế tiếp là đến phiên Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc. Chúc thọ một vị thái hậu đang sống sờ sờ, đây là lần đầu tiên nàng khẩn trương như vậy kể từ khi xuyên tới. May mắn là khi bọn họ quỳ lại dập đầu thì vị thái hậu vẫn luôn nghiêm trang, không nói không cười, liền nở nụ cười hiếm thấy, ngay cả hoàng thượng cũng mỉm cười nhìn nàng. Tôn Nhi xin khấu đầu hoàng tổ mẫu, chúc hoàng tổ mẫu phúc như đồng hải, thượng lưu thủy, thọ bỉ nam sơn, bất lão tùng. Tôn Thạch Ngọc dứt lời, cung kính dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn Thái hậu, đường hoàng nói: Tôn Nhi không chuẩn bị thọ lễ, thầm nghĩ thân thể Tôn Nhi an khang chính là thọ lễ tốt nhất, hoàng tổ mẫu đương nhiên sẽ thu phần lễ này. Khóe mắt Thái hậu cũng ẩm ướt. Tốt, mau đứng lên đi, ai già có thể đợi tới ngày này, trong lòng thật sự rất vui mừng. Ai già cũng không muốn gì cả, chỉ cần con bình an, ai già đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Đỗ Phúc oán thầm, hắn nói năng ngọt xớt, nàng cũng quỳ xuống dập đầu, cũng không khiếp đảm, thành thúy vang dội, nói: